Dị giới chi quang não uy long, quyển 5 chương 9, Pháp Trượng Đại Sư, góc truyện audio.com. Hai người từ phía sau tường vây đi ra, vẻ mặt của David Kirby kinh hãi nhìn Tiểu Ân, trong ánh mắt của hắn tràn ngập thần sắc khó tin, dường như bị thực lực của Tiểu Ân dọa sợ. Còn một người khác thì có vẻ già nua, trên đầu của hắn, tóc mọc như rừng rậm châu Mỹ nguyên thủy, đôi mắt đen hơn hạt vừng nhưng lại rất sáng và linh hoạt, đầy tinh thần. Giờ phút này, hắn cẩn thận đánh giá Tiểu Ân, ánh mắt ẩn chứa thần sắc kinh ngạc. Louis và Maren tiến lên, hai người cung kính nói. Linua các hạ, lão nhân hơi vung tay lên, ánh mắt đảo qua mặt bọn họ nói. Maren, đây là đệ tử Tiểu Ân của ngươi sao? Thân thể của Maren đứng thẳng tắp dậy, giống như đang trả lời câu hỏi của sư phụ. Đúng vậy, Linua các hạ, đó là Tiểu Ân, mới vừa rồi hắn có chút lỗ mãng, xin ngài thứ lỗi. Linua không nhịn được cười nói. Maren, ngươi quá khách khí. Hắn xoay người, lẳng lặng nhìn Tiểu Ân, thần thái trong mắt có chút thay đổi, mặc dù vẫn kinh ngạc như trước, nhưng có thêm sự thưởng thức, thậm chí mơ hồ còn sáng lên. Sau đó trước ánh mắt của mọi người, Linua hơi khom người, gật đầu với Tiểu Ân nói. Tiểu Ân các hạ chào ngài. Động tác của Linua nằm ngoài dự liệu của mọi người, thậm chí Tiểu Ân còn không tin vào hai mắt của mình. Nam nhân trước mắt mình không phải nhân vật bình thường, hắn là cao thủ lục tinh đỉnh cấp đó. Hơn nữa hắn còn được David Kirby và Maren mời về giúp đỡ, cho nên giờ phút này hắn làm ra động tác này, không ai nghĩ đến. Hơi liếm khóe miệng, Tiểu Ân hít sâu một hơi, thi lễ nói. Linua các hạ chào ngài. David Kirby và Maren nhìn nhau, trong lòng bọn họ rung động vạn phần. Bọn họ ở chung với Linua mấy tháng, tự nhiên biết hắn là một người cao ngạo, đừng nói là bọn họ, dù là tứ tinh đại ma pháp sư Louis, hắn cũng không thèm để ý, nhưng giờ phút này, đối mặt với Tiểu Ân, hắn lại thay đổi thành người khác, khiến bọn họ cảm thấy khó tin. Ánh mắt của Linua đảo qua đám người Đức Lỗ Phu, cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Ân, hắn mỉm cười nói. Nhìn thấy đám người Kim ta liền nghĩ tới, không biết nhân vật nào có thể dạy ra những đệ tử kiệt xuất như vậy, hiện giờ gặp ngươi, quả nhiên không làm ta thất vọng. Mọi người ngẩn ra, trong lòng chợt hiểu ra, trách không được hắn lại chủ động hạ thấp mình, nguyên là vì chuyện này. Nhưng ngẫm lại quả thực rất có đạo lý, có thể dạy ra bốn vị tam tinh ma pháp sư và một vị đại ma pháp sư, dù là Linua cũng không có tư cách ngang hàng. Tiểu Ân bình tĩnh, hắn cười nói, Linua các hạ quá khen rồi, giọng nói của hắn như nước sông chảy, lọt vào tai người khác có cảm giác yên ổn. Linua đột nhiên thở dài một tiếng nói. Ta nghe Maren giới thiệu, năm nay ngươi còn chưa tới 30 tuổi, ở độ tuổi này đã có thực lực không kém ta, xem ra ta đã già rồi. Đám người Maren kinh ngạc há to miệng, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Tiểu Ân, thậm chí có cảm giác thừa ra. Từ thái độ của đám người Đức Lỗ Phu đối với Tiểu Ân, có thể đoán được ít nhất Tiểu Ân phải là đại ma pháp sư. Nhưng nghe Linua đánh giá Tiểu Ân, mặc dù bọn họ cũng đoán Tiểu Ân không có thực lực bình thường nhưng cũng không ai ngờ nổi Tiểu Ân đã đạt tới lục tinh. Cổ Maren rung động, hắn nói, Linua các hạ, 50 năm trước, ngài đã là lục tinh ma pháp sư. Linua tự diễu nhìn Maren nói, không sai, 50 năm trước ta là lục tinh ma pháp sư, nhưng 50 năm qua đi ta còn chưa vượt qua cửa ải quan trọng để trở thành ma đạo sĩ. Khóe miệng hắn lộ tia cười khổ nói, góc truyện audio.com, chắc có lẽ ta giống với sư phụ của ngươi, cả đời này không thể thành ma đạo sĩ. Giọng nói của hắn có chút lạnh nhạt, cảm giác bất đắc dĩ không hề che giấu. Ánh mắt của Tiểu Ân có chút biến hóa, mặc dù lần đầu tiên gặp Linua nhưng hắn nói những câu này khiến Tiểu Ân nhớ tới một người. Đó là đệ nhất nhân của đế quốc lang nhân, Đại Tát Mãn Đi Đa, khi nói tới truyền kỳ pháp sư, vẻ mặt của lão cũng khổ như vậy, khiến ai cũng phải động dung. Tuy nhiên mục tiêu của hai người không giống nhau, Linua hướng tới ma đạo sĩ còn Đại Tát Mãn Đi Đa hướng tới truyền kỳ ngàn năm. Tiểu Ân các hạ, xin thứ lỗi cho yêu cầu mạo muội của ta. Linua chân thành nói, trong lòng Tiểu Ân khẽ động, mơ hồ đoán được yêu cầu của đối phương, thận trọng hỏi. Ngài có gì cần phân phó? Không phải phân phó, mà là thỉnh cầu. Linua nghiêm mặt nói, xin ngài cho phép ta làm tùy tùng của ngài. Đầu của đám người Maren ong lên, bọn họ không tin vào lỗ tai của mình. Linua là ai? Ở trong đế quốc Nặc Khả Đa, hắn là một nhân vật vang danh. Khác với Spy am hiểu chế tạo quyền trục, hắn là một vị lục tinh đỉnh cấp, hơn nữa còn được công nhận là người chế tạo ma pháp trượng xuất sắc nhất. Nhân vật như vậy, dù so với mấy vị ma đạo sĩ của đế quốc cũng không hề thua kém nhiều. Bởi vì ma pháp trượng của mấy vị ma đạo sĩ, có 8-9 phần là do Linua chế tạo. Nhưng nhân vật này lại đề nghị yêu cầu này với Tiểu Ân. Làm tùy tùng của hắn, nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, chắc chắn thế giới ma pháp sẽ chấn động. Lông mày Tiểu Ân hơi nhíu lại, trong lòng hắn cười khổ, mặc dù mình đoán yêu cầu của hắn không đúng lắm, nhưng cũng không khác nhau mấy. Linua các hạ, yêu cầu này của ngài, khiến ta rất xấu hổ đó. Đám người Maren đều coi đó là đúng, dường như không nói được gì. Linua lắc đầu nói, Tiểu Ân các hạ, ngài còn trẻ mà đã có thực lực này, chắc chắn trong vòng 10 năm nữa, ngài sẽ có cơ hội đánh sâu, nên ta mới đề nghị ngài cho ta làm tùy tùng, mỗi ngày đều đi theo ngài. Hắn cúi đầu nói, xin ngài đồng ý coi như đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của lão già này. Giọng nói của hắn thê lương, mọi người nhìn nhau, giờ mới hiểu được suy nghĩ của hắn. Trong lòng mỗi người xao động, nhưng nghĩ tới tu vi của bản thân mình lại âm thầm thở dài, bất đắc dĩ, buông thả ý nghĩ này. Linua nói rất rõ, hắn muốn ở bên cạnh Tiểu Ân, xem trong vòng 10 năm tới Tiểu Ân có thể trở thành ma đạo sĩ không. Một giây khi Tiểu Ân trở thành ma đạo sĩ, sẽ phóng thích ra hơi thở của mình. Năng lượng dao động kỳ diệu đó là một trải nghiệm khó có được đối với nhân vật lục tinh đỉnh cao. Nếu thuộc tính của song phương gần nhau, có lẽ có thể trợ giúp Linua mở cánh cửa cuối cùng tiến giai thành ma đạo sĩ. Có 50 năm kinh nghiệm ở cảnh giới lục tinh, đối với Linua mà nói, hắn đã đột phá tới cực hạn, khó có hy vọng trở thành ma đạo sĩ. Cảm ứng hơi thở của một vị tiến giai thành ma đạo sĩ, có lẽ là cơ hội cuối cùng để hắn tiến vào tầng cao mới. Trong tình huống này, hắn đưa ra yêu cầu này, nhìn thì rất khó tin, nhưng đó lại là một lựa chọn tốt nhất. Trong lòng Tiểu Ân chuyển động, có một nhân vật như thế đi theo bên người, là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Linua các hạ, ngài đã chuẩn bị chưa, hay do ngài bốc đồng nên mới quyết định như vậy? Tiểu Ân bình tĩnh hỏi. Linua bình tĩnh đối mặt với Tiểu Ân, hắn không hề giấu giếm tâm tư của mình. Sau khi nhìn thấy Kim và Đức Lỗ Phu, ta đã có ý nghĩ này. gocchuyenaudio.com Nhưng khiến ta chính thức quyết định, đó là sau khi ta cảm ứng được hơi thở cường đại của ngài. Tiểu Ân nhẹ nhàng gật đầu một cái, mặt giãn ra nói. Linua các hạ, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngài, nếu như ngày sau có thể ta sẽ trợ giúp nguyện vọng của ngài. Linua nở nụ cười, gật đầu với Tiểu Ân. Đám người Maren có một cảm giác quái dị. Tiểu Ân đã đồng ý với yêu cầu khó tin của Linua, nhưng mọi người lại có cảm giác bình thường. Có lẽ đó là do thực lực. Do Tiểu Ân có thực lực cường đại nên mọi người thừa nhận, hắn có tư cách nói những câu này. Đoàn người tiến vào ma pháp tháp, Louis đã sớm bố trí những căn phòng tốt nhất. Trong đó, ba căn phòng xa hoa nhất dành cho Linua, Maren và Tiểu Ân. Mặc dù Maren chưa đủ thực lực nhưng hắn có một vị đệ tử kiệt xuất, hơn nữa quan hệ thầy trò của hai người lại rất tốt, thân phận của Maren lập tức được đẩy lên, thậm chí có thể sánh vai với Linua. Cho nên, luận về thực lực thì đáng ra căn phòng đó phải thuộc về Đức Lỗ Phu, nhưng khi để căn phòng đó cho Maren, không có ai có ý kiến gì cả. Tầng thứ ba của ma pháp tháp là phòng họp lớn nhất, là nơi Louis dùng để thương nghị những chuyện quan trọng. Giờ phút này, ở trong phòng có 19 người. Ánh mắt của Tiểu Ân đảo qua, nhất thời đoán được thân phận của những người này. Ngoài Linua, hắn và đám người Kim gia, còn lại 12 người, bọn họ là 12 vị ma pháp sư chính thức của nhất mạch Mikhail. Khi còn sống, Mikhail là một vị lục tinh ma pháp sư nổi tiếng, mặc dù cả đời không thể tiến giai thành ma đạo sĩ, nhưng một mạch của hắn, gồm cả đám người Tiểu Ân, lại có gần 20 vị ma pháp sư chính thức. Mặc dù Linua nổi danh về chế tạo ma pháp trượng trong đế quốc, hơn nữa thực lực của hắn không kém Mikhail, nhưng nhất mạch của hắn lại chỉ có 2 vị ma pháp sư chính thức. Bởi vậy có thể thấy được nhất mạch của Mikhail mạnh tới mức nào. Ánh mắt của Louis mang theo sự vui sướng và hưng phấn. Mấy tháng trước hắn còn lo làm thế nào để có đủ 15 vị ma pháp sư chính thức, nhưng đệ tử của Maren là Tiểu Ân xuất ngoại trở về, đã mang lại cho hắn nhiều sự ngạc nhiên và vui mừng. Tiểu Ân không chỉ trở thành ma pháp sư chính thức còn mang tới 5 vị đệ tử thực lực của 5 người thấp nhất là tam tinh ma pháp sư. Cuối cùng, Linua các hạ thừa nhận thực lực siêu tuyệt của Tiểu Ân. Louis biết ngôi vị thành chủ chắc chắn thuộc về tay mình. Tất nhiên, hắn hiểu nếu muốn Tiểu Ân hỗ trợ thì phải mượn sức của ma pháp sư Maren. Là chủ nhân của nơi này, Louis đứng lên, nói với mọi người. Các vị pháp sư tôn kính, 5 ngày nữa chúng ta sẽ chọn ra 15 người tham gia trận chiến tranh đoạt chức vị chủ thành. Giọng nói của hắn to hơn một chút, nếu trận chiến này thắng lợi, sẽ mang lại ý nghĩa cực kỳ to lớn cho nhất mạch của sư phụ Mikhail. Ánh mắt của mọi người lộ ra ánh sáng kỳ dị, lặng lặng nghe hắn nói. Louis hài lòng gật đầu nói, chỉ cần ngôi vị thành chủ tiếp tục thuộc về chúng ta sẽ có thánh địa để tu luyện, nhất mạch của sư phụ sẽ trở nên cường đại hơn. Hắn mỉm cười cuối cùng nói ra chuyện mà mọi người quan tâm nhất. Kẻ hèn xin hứa, chỉ cần có thể đạt được ngôi vị thành chủ, thánh địa tu luyện sẽ mở cho tất cả các mạch truyền thừa của sư phụ. các vị và đệ tử của mình có thể thay phiên nhau tiến vào đây tu luyện. Ngoài mấy người Tiếu Ân, khuôn mặt của mọi người đều lộ thần sắc hài lòng. Gocchuyenaudio.com. Sở dĩ bọn họ tới đây, ngoài việc vì nhất mạch của Mikhail ra, còn có một chuyện quan trọng, đó là bọn họ muốn có quyền tu luyện ở trong thánh địa. Khi Mikhail còn sống, thánh địa tu luyện thuộc về hắn, nhưng phần lớn mọi người ở đây đều đã được tu luyện ở trong đó. Nếu xét về hiệu quả, hấp thu nguyên tố ma pháp trong thánh địa nhanh gấp đôi so với bình thường, do có lợi ích chung này nên bọn họ mới dốc sức ủng hộ Louis. Louis xoay chuyển ánh mắt nhìn biểu hiện của mọi người, trừ đám người Tiếu Ân không biểu lộ gì, thì phản ứng của đám người Maren đều rất hài lòng. Hắn ho nhẹ một tiếng, khiến mọi người tập trung về phía mình, nói. Căn cứ theo yêu cầu tỷ thí thì mỗi bên phải cử ra 15 người, không biết các vị có ý kiến gì không? Mọi người nhìn nhau, nếu như là trước kia có lẽ bọn họ phải suy nghĩ xem phải tìm bằng hữu nào của mình để gia nhập thì vấn đề này lại được giải quyết hoàn toàn sau khi đám người Đức Lỗ Phu xuất hiện. Có bọn họ ở đây, cần gì phải nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng hiện giờ vấn đề mà mọi người phải suy nghĩ, không phải thiếu nhân số mà là nhân số quá nhiều. Nhưng dù là ai cũng không muốn buông tha cơ hội khó có được này. Bởi vì một khi buông tha quyền sử dụng thánh địa sẽ bị giảm bớt. Một lát sau, Benson đứng lên nói. Louis các hạ thực lực của ta yếu nhất nên ta từ bỏ. Quả thực hắn vừa tiến giai thành ma pháp sư chính thức chưa đủ 2 tháng, ngay cả cảnh giới còn chưa củng cố xong, tất nhiên có thực lực yếu nhất. Khóe miệng Tiếu Ân nở nụ cười, hắn nhìn Benson một cái. Kỳ thực trước khi trở về nhà, Tiếu Ân đã nói cho Benson biết hắn có năng lực chế tạo thánh địa tu luyện. Đối với Tiếu Ân, Benson đã bội phục sát đất, mặc dù bị bạn cũ vượt xa, trong lòng cũng có một chút cảm khái, có chút ghen ghét, nhưng biểu hiện của Tiếu Ân lại khiến hắn bỏ đi những băn khoăn đó, cho nên hắn là người thứ nhất từ bỏ. Lenua mỉm cười nói, Louis, không cần tính ta vào. Sắc mặt Louis khẽ biến, có chút xấu hổ nói. Lenua các hạ ngài. Lenua vung tay lên, cắt đứt sự khuyên bảo của hắn nói. Ta nghe nói Spy tới đây, nên mới ghé qua đây nhìn một chút, hơn nữa có Tiếu Ân các hạ tương trợ, ngươi còn lo lắng gì nữa chứ? Sắc mặt Louis nhẹ đi cung kính đáp ứng. Maren suy nghĩ một chút, đứng lên nói. Ta và Nepal đều là nhất tinh ma pháp sư, cho nên chúng ta xin rút lui. Louis xấu hổ cười nói. Maren, ngài quá khiêm nhường. Nhưng nói thật trước khi đám người Tiếu Ân chưa xuất hiện, mặc dù cả nhà Maren có 3 vị ma pháp sư chính thức nhưng đều có cấp bậc thấp nhất nhất tinh ma pháp sư. Ngay cả bản thân Maren cũng không ngoại lệ, cho nên dựa theo sự phân chia về thực lực 3 người bọn họ rút lui, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là có mặt Tiếu Ân, không ai dám nói thật lòng. Maren mỉm cười nói, Louis, ta tin tưởng ngài có thể hoàn thành được tâm nguyện. Nói xong, hắn gật đầu với Tiếu Ân một cái nói. Nhờ các ngươi đó, Tiếu Ân hơi khom lưng nói. Sư phụ, ngài yên tâm, chúng con sẽ không khiến ngài thất vọng. Khi hắn nói những lời này, ngữ khí nhấn mạnh thêm, giống như nói với người thân của mình, vô cùng bình thản. Nhưng khi lọt vào tai mọi người, lại có lực lượng không hiểu, khiến bọn họ tin tưởng. Thậm chí ngay cả sắc mặt của tứ tinh đại ma pháp sư Louis cũng buông lỏng xuống. Gocchuyenaudio.com. Lenua âm thầm thở dài một hơi, trên người Tiếu Ân có hơi thở của chí cường giả, điều này khiến hắn cảm khái và có chút đố kỵ, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Bởi vì Tiếu Ân biểu hiện càng tốt thì thành tựu trong tương lai của hắn càng cao. Nếu cứ như thế này, có lẽ trong vòng 10 năm tới Tiếu Ân sẽ có cơ hội đánh sâu vào cảnh giới ma đạo sĩ, khi đó mình sẽ có cơ hội để trải nghiệm. Do đám người Maren rút lui nên việc chọn ra 15 người diễn ra rất nhanh. Ngoài Tiếu Ân và đám người Kim gia, vị chủ soái Louis tự nhiên không thể thiếu, David Kirby bất ngờ có tên trong danh sách. Những người này được chọn, phần lớn đều thi lễ với Lenua, sau đó quay trở về phòng của mình. Tiếu Ân mang mấy tên đệ tử của mình về phòng của mình. Còn chưa tới nơi, đã nhìn thấy 2 người đứng ở trước cửa, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười nói. Tiếu Ân các hạ, hoan nghênh ngài trở về. Tiếu Ân nhìn kỹ, sau đó không nhịn được cười nói. Liệt Duy, các ngươi còn ở đây. Liệt Duy buồn rầu nói, chúng ta còn chưa bái làm môn hạ của ngài, tự nhiên không dám rời đi. Tiếu Ân âm thầm lắc đầu, hắn biết sự tính toán của bọn họ, nhưng nghĩ tới thái độ phục vụ cẩn thận của bọn họ cùng với năng lực trinh sát giống như chó săn của 2 người, nên có chút chần chừ. Nhân tài như vậy, nếu như phối hợp với thân phận ma pháp sư chính thức của bọn họ, sẽ có lúc phát huy tác dụng cường đại. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tiếu Ân nói. Vào đi, vừa nói, hắn tiến vào phòng, 2 người Liệt Duy liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng lẫn sợ hãi. Tiếu Ân rời đi 2 tháng, hai người dùng trăm phương ngàn kế, moi tin tức về Tiếu Ân từ miệng của đám người Kim và Benson. Nói thật bọn họ cũng không tin tưởng chuyện mình có thể bái làm môn hạ của Tiếu Ân để học tập ma pháp. Nhưng hiện giờ gặp Tiếu Ân, nghe giọng nói ôn hòa của hắn, trong lòng có thêm một tia chờ đợi. Tiếu Ân ngồi xuống chỗ của mình, Linua rũ áo, ngồi xuống. Thân phận của hắn không giống người thường, nên không có người bất mãn với hắn. Kim, các ngươi lấy ma pháp trượng của mình ra, để cho Linua đại nhân nhìn qua một cái, xem có gì khiếm khuyết không. Tiếu Ân cao giọng nói, nếu Linua là đại sư chế tạo ma pháp trượng, tự nhiên Tiếu Ân không bỏ qua cơ hội tốt này. Mặc dù đám người Kim đều có ma pháp trượng, nhưng ma pháp trượng đó đều lấy trên người hắc quỷ pháp sư, hiện giờ đã không cân xứng với thực lực của bọn họ. Đám người Kim lấy ma pháp trượng ra, đặt trước người. Ánh mắt của Linua quét qua một vòng, hắn mỉm cười nói. Tiếu Ân các hạ, ma pháp trượng của bọn họ không phải lấy từ đại lục của chúng ta. Hai mắt Tiếu Ân hơi híp lại, lão ma pháp sư này đúng là không vô cớ mà nổi danh, chỉ cần nhìn thoáng qua, đã nhận ra lai lịch của ma pháp trượng. Quả thực đám hắc quỷ pháp sư vượt qua biển rộng để tới đại lục, ma pháp trượng mà bọn họ mang theo tự nhiên không phải sản phẩm của đại lục. Linua các hạ, ánh mắt của ngài thật lợi hại. Tiếu Ân bội phục nói. Ngài thấy chất lượng của ma pháp trượng như thế nào? Linua trầm ngâm trong chốc lát, cẩn thận xem xét ma pháp trượng, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn vào ma pháp trượng trước mặt Carter. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kỳ dị, hắn cầm ma pháp trượng quan sát. Một lúc lâu sau, Linua buông ma pháp trượng xuống, nhìn Carter, dường như muốn nói nhưng lại thôi. Tiếu Ân đoán được sự băn khoăn của hắn nói. Linua các hạ, nếu như ngài có đề nghị gì cứ nói thẳng. gocchuyenaudio.com Tốt, dù sao Linua không phải người thường, hắn chần chừ một lát cất cao giọng nói. Carter pháp sư, người am hiểu nhất là ma pháp gì? Carter do dự một chút nói. Ma pháp mà ta am hiểu nhất chính là ma pháp phối hợp tốt nhất với ma pháp trượng này. Hai mắt của Linua trở nên sáng ngời kinh hô. Ma pháp vong linh hệ. Carter gật đầu, không thể tưởng tượng được người này vừa nhìn ma pháp trượng một cái, đã biết ma pháp mà mình am hiểu nhất. Ánh mắt của hắn lộ rõ sự kính nể. Linua thở dài một tiếng nói. Trên đại lục của chúng ta, ma pháp vong linh hệ là một truyền thuyết, không thể tưởng tượng được nó lại xuất hiện. Trong lòng Tiếu Ân động hỏi. Tại sao ma pháp vong linh lại thất truyền? Không biết, Linua nghiêm mặt nói, ma pháp vong linh hệ không phải ma pháp thuộc hệ pháp thần, nó có một hệ thống đặc biệt. Nghe nói, mấy vạn năm trước thế giới của chúng ta còn có thần linh tồn tại, khi đó ma pháp rất thông dụng. Nhưng không biết vì sao thần linh của vong linh hệ lại trở thành công địch. Lão ma pháp sư dường như băn khoăn nói, đó là chuyện của mấy vạn năm trước, cổ thư cũng chỉ ghi lại một cách mơ hồ cho nên không ai biết nguyên nhân chính thức. Chỉ biết từ đó về sau, trên đại lục không còn tồn tại ma pháp sư vong linh hệ. Tiếu Ân gật đầu, hắn không hề lạ cuộc chiến giữa các thần linh, bởi vì Cốt Long đã kể qua cho hắn, hơn nữa mấy vạn năm trước nó cũng tham gia cuộc chiến đó. Nhưng hiện giờ nó lâm vào tình cảnh thê thảm, với thực lực sâu không lường của nó, trong cuộc chiến tranh ngày xưa, cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Linua các hạ, ma pháp vong linh hệ không còn để lại dấu tích gì sao? Đột nhiên Mary dò hỏi. Mặc dù Tiếu Ân rất nghiêm khắc với đệ tử, nhưng khi thỉnh giáo trưởng bối, hắn không bao giờ ngăn cản bọn họ lên tiếng. Linua chần chờ một chút nói, ta không biết, chỉ biết pháp sư Carter có ma pháp trượng vong linh hệ, nên ta mới đoán hắn am hiểu ma pháp này mà thôi. Tiếu Ân gật đầu nói, ngài nói rất hợp lý, kỳ thực uy lực của ma pháp vong linh hệ rất cường đại, nếu như bị thất truyền cũng không phải chuyện tốt. Đứng trên góc độ ma pháp, Tiếu Ân không nói sai. Linua phụ họa một tiếng, trong lòng hắn thầm than một tiếng, nếu như hắn có thiên phú về vong linh hệ, chắc chắn hắn sẽ học ma pháp đó. Tiếu Ân các hạ, ma pháp trượng này không hợp với mấy vị đệ tử của ngài, nó chỉ là ma pháp trượng bình thường, mặc dù có thể phát huy ra chút uy lực nhưng không thể phát huy thực lực của bọn họ tới cực hạn. Nếu như ngài không ngại, ta sẽ chế tạo ma pháp trượng thích hợp cho bọn họ. Đám người Tiếu Ân vui mừng khôn xiết liên tục nói cảm ơn. Trong lòng Linua cười khổ, nếu như người khác nhờ hắn chế tạo ma pháp trượng, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, cho dù là mấy vị ma đạo sĩ tự mình tới, kết quả cũng không khác mấy. Nhưng đối với Tiếu Ân, hắn không dám lộ ra vẻ tự cao của mình. Đừng nói hắn phải nhờ Tiếu Ân, riêng về tuổi tác và thực lực của Tiếu Ân cũng khiến hắn phải thay đổi cách nhìn. Liệt Suy và Thi Thụy Đức hâm mộ nhìn đám người Kim, nhưng bọn họ tự biết mình, biết thân phận hiện giờ của mình còn chưa xứng để Tiếu Ân ra mặt nói chuyện. Nhưng chỉ cần đi theo Tiếu Ân, Liệt Suy tin tưởng, chắc chắc có thể đả động hắn. Li Nua mỉm cười nói, muốn ta chế tạo ma pháp trượng riêng cho các ngươi, ta cần phải hiểu rõ thực lực và tương lai phát triển của các ngươi. Tiểu Ân các hạ, bọn họ am hiểu hệ ma pháp nào nhất? Gocchuyenaudio.com. Tiểu Ân do dự một chút nói, Kim am hiểu nguyên tố hệ ma pháp bình thường. Hắn liếc mắt nhìn Kim một cái, Cốt Long có nói, trên người Kim có huyết mạch của thần linh, mặc dù huyết mạch đó rất mỏng, nhưng đang từ từ bộc lộ ra. Nhưng trước khi huyết mạch lộ rõ ra, hắn am hiểu nhất là các nguyên tố hệ ma pháp. Li Nua hơi gật đầu, đối với ma pháp sư mà nói 8-9 phần 10 là am hiểu một nguyên tố hệ ma pháp, đáp án này sớm nằm trong dự liệu của hắn. Kim, ngươi thử thi triển mấy hạ cấp ma pháp đi. Li Nua yêu cầu nói, Kim gật đầu một cái, tay khẽ bắn ra, trong nháy mắt mỗi ngón tay của hắn phát ra một loại ma pháp. Không chỉ có ma pháp cấp 1, cấp 2, thậm chí còn có cả ma pháp cấp 3, cấp 4. Nhưng uy lực của những ma pháp đó bị Kim làm suy yếu đi. Hắn không điều động nhiều nguyên tố ma pháp, mặc dù hắn khống chế uy lực của ma pháp vừa đủ, không gây ra lực sát thương gì cả, nhưng do hắn khống chế hoàn mỹ như vậy nên biểu hiện của hắn không giống người thường. Tiểu Ân âm thầm gật đầu, có thể khống chế ma pháp tới hỏa hầu như thế này, trừ hắn là người đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ có Kim mới làm được. Sắc mặt bình thường của Li Nua trở nên kinh ngạc, cuối cùng chuyển thành khiếp sợ. Còn sắc mặt của Liệt Duy và Thi Thụy Đức đã sớm trắng bệch, mặc dù bọn họ sớm biết thực lực của đám người Kim, nhưng tới giờ phút này, bọn họ mới biết nguyên chỉ cần một mình Kim cũng thừa đủ để giải quyết hai người. Than nhẹ một tiếng, sắc mặt Li Nua trở nên ngưng trọng nói. Pháp sư Kim có được năng lực cảm ứng và điều khiển ma pháp rất mạnh, đó là một thiên phú cường đại, có thể nói trong vạn người mới có một. Đám người Kim nhìn nhau, nói thật mấy người sớm quen thuộc với nhau, nên biết Kim có lực khống chế ma pháp cường đại nhất nên không cảm thấy kỳ quái. Nhưng hiện giờ Li Nua nói ra, bọn họ mới chợt hiểu. Năng lực điều khiển đó, không thể xuất hiện trên người tam tinh ma pháp sư. Hai hàng lông mày của Tiểu Ân dương lên, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đó là tác dụng của huyết mạch thần linh, khiến hắn có năng lực khống chế nguyên tố ma pháp siêu mạnh. Li Nua cân nhắc trong chốc lát nói. Pháp sư Kim, ta sẽ chế tạo ma pháp trượng thuộc về ngươi, nhất định khiến thực lực của ngươi phát huy tới cực hạn. Tiểu Ân tò mò hỏi, các hạ, ngài đã có kế hoạch, không sai, nếu Kim có năng lực khống chế cường đại như thế, như vậy ma pháp trượng của hắn phải có cường độ tăng phúc lớn. Trên tay của ta có một khối ma hạch cấp 7, hơn nữa còn là ma hạch vô thuộc tính hiếm có, để Kim sử dụng là hợp nhất. Ma hạch vô thuộc tính, đám người Tiểu Ân cả kinh, thứ này rất hiếm thấy, có thể nói là tuyệt phẩm. Lão ma pháp sư than nhẹ một tiếng nói, mặc dù khối ma hạch này chân quý, nhưng do nó vô thuộc tính, ngoài thiên phú đặc thù của Kim ra thì không có ai phát huy được hết tác dụng của nó. Chỉ tiếc trên đại lục này không còn tử kim tinh thạch, nếu không phối hợp với một viên tử kim tinh thạch có thể phát huy năng lực của Kim tới cực hạn, cho dù ngày sau trở thành ma đạo sĩ cũng có thể sử dụng ma pháp trượng này. Sắc mặt đám người Tiểu Ân trở nên cổ quái, nhìn thần sắc giờ khóc giờ cười của đám người Tiểu Ân, Li Nua kinh ngạc hỏi. Sao vậy? Tiểu Ân lấy một viên tử kim tinh thạch từ trong vòng cổ ra. Lần này tới lượt lão pháp sư trợn mắt há hốc mồm, hắn kinh ngạc cầm khối tinh thạch ẩn chứa năng lượng cường đại, thanh âm có chút run rẩy. Gocchuyenaudio.com. Trời ạ, tử kim tinh thạch ngươi lấy nó từ đâu? Tiểu Ân cười khổ không thôi, không thể nói cho hắn biết đó là khẩu phần ăn của Hắc Toàn Phong, hiện giờ bị chủ nhân của nó tham ô, ho nhẹ một tiếng, Tiểu Ân chuyển đề tài nói. Li Nua các hạ, ngài xem nó dùng được không? Tất nhiên dùng được, lão ma pháp sư ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ánh sáng kích động. Ta nhất định có thể chế tạo ra ma pháp trượng hàng đầu, nó sẽ trở thành kiệt tác tốt nhất trong cuộc đời của ta. Cách chương.